phụ nữ có việc làm, thất tình hay ly hôn đều không phải lo lắng. Cố gắng mấy ngày liên tục, cuối cùng cũng hiểu sơ sơ về quá trình làm việc. Trình Nghi Bắc cũng chưa bao giờ chủ động xuất hiện. Mỗi lần gặp anh đều là cảnh họp gấp, không thì phân công việc cho mọi người. Từ xa nhìn anh, lại cảm thấy anh cách tôi rất xa, rất xa. Nhưng trong lòng cũng vươn lên một suy nghĩ khác, ưu tú như anh là thuộc về tôi. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 55. Cuối cùng cũng xử lý xong hết số liệu hôm nay, có cảm giác thành tựu, dù mệt nhưng lại tràn trề sinh lực. Như hồi còn học trung học ấy, mệt mỏi nhưng năng lượng luôn tràn đầy. Lớn lên rồi, có nhiều chuyện lại không vô tư như hồi trung học nữa. Chẳng hạn, lớn rồi chẳng thể vô tư mà thường liến thoáng hai chữ chán quá, buồn quá bên môi nữa. Vào toilet chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng bàn luận xì xầm bên ngoài. Nghe nói giám đốc tài chính Lý Quán vì lợi ích bản thân lạm dụng công quỹ tới hàng triệu. Khi nào thế? Trước khi Trình Tổng nhận chức không lâu. Sao có thể chứ? Nếu thế thì chắc Trình Tổng sẽ xử lý Lý quá nặng lắm đây. Tôi còn nghe nói lúc Trình Tổng ở Quang Ảnh luôn thẳng tay trừng trị những nhân viên vi phạm. Tôi nghe người ở phòng tài vụ nói chắc không giả đâu. Hình như Lý Quán bị điều qua chi nhánh khác làm quản lý mà. Nếu anh ấy có tội thì sao Trình Tổng còn dùng anh ấy nữa? Mà Trình Tổng với chúng ta cũng đâu có quan hệ gì đến nhau. Tuy thời nay người đi cửa sau nhiều vô kể, nhưng họ lại chẳng liên quan gì đến nhau thì biết giải thích chuyện này thế nào đây? Cũng đúng. Mà chuyện có gì liên quan tới chúng ta đâu, nghĩ làm gì cho mệt. Tôi đến vòi nước rửa tay, nhớ lại những lời đối thoại vừa nãy, chợt nhớ đến những số liệu đáng ngờ sáng nay. Khi hỏi tới, Phương Không cực chuyên nghiệp nói những thứ này không thuộc phận sự của tôi. Trình Nghi Bắc cũng đã cấm, không cho bất kỳ ai đề cập đến chuyện này nữa. Theo lý, đúng là Trình Nghi Bắc và Lý Quán không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng sao anh lại thay Lý Quán chống đỡ nguy cơ này? Phải chăng có nội tình? Hay Lý Quán bị hãm hại? Tôi chỉ có thể giải thích hành vi của Trình Nghi Bắc thế này thôi. Lúc trở lại văn phòng, vậy mà gặp được Trình Nghi Bắc đang ngồi đằng kia. Hơi ngạc nhiên, tôi những tưởng ở công ty sẽ xem tôi như người dưng. Tôi hiểu anh công tư rõ ràng, nhưng hiểu là một chuyện, lòng bức bối khó chịu lại là chuyện khác. Sao anh tới đây? Bước qua nhìn anh. Anh chau mày. Tới thăm em có được xem là trúng việc không ta? Bĩu môi. Hay là anh đi ký mấy đơn hàng của anh đi. Em tuyệt đối không trốn việc đâu. Em là nhân viên tốt. Anh cười lắc đầu. Mấy hôm nay không tìm em, đừng nói giận nhá. Ngang bướng lắc đầu. Anh thở dài. Năng lực của em không ai có thể chê được. Anh đến gần em, nhất định mọi người sẽ bỏ qua năng lực của em. Anh hy vọng mọi người sẽ thấy được năng lực làm việc của em. Em đủ tư cách để ngồi vào vị trí này. Tôi gật đầu, trái tim nhẹ bẫng đi. Em hiểu. Nếu hiểu vậy, hôm nay giúp anh đi xem phim nhé. Sao nào? Có ý cười trong mắt anh, càng nhìn càng thoải mái. Đôi mắt của anh trước kia luôn chứa đầy gánh nặng. Được rồi. Chúng tôi rời khỏi công ty, nhưng anh không đến bãi đỗ xe lấy xe. Nhìn đôi mắt kinh ngạc của tôi, anh giải thích. Anh ít đi với em, hiếm có thời gian. Chúng ta hưởng thụ buổi tối thoải mái nào. Lời thế này từ miệng anh nói ra, tôi sung sướng đủ đường. Tôi gật gù. Chúng tôi cùng ra trạm chờ xe buýt, nhìn xung quanh, không khỏi mỉm cười. Anh không đi xe buýt bao lâu rồi? Tôi rất tò mò nha. Anh chớp mắt, hồi tưởng. 3 năm. Nhẩm tính thời gian, có lẽ anh đang nhớ về thời kỳ trước. Chắc là rất nhớ hả? Nhớ thì chưa tới, thử tìm lại cảm giác quen thuộc thì cũng được lắm. Sắp đến, anh kéo tay tôi, chút chủ động nhỏ nhoi này cũng làm tôi rung động. Trên xe có nhiều người, anh bảo hộ tôi ra sau xe, hai tay anh giữ vững tôi trước ngực. Tôi ngửi được hơi thở thuộc riêng anh. Giờ phút này, cảm giác chân thật này, giơ tay ra là chạm vào, là trái tim anh đang đập. Tôi hiểu, có gì đó đã khác, dường như anh bắt đầu chủ động hơn. Cho dù là những việc rất nhỏ nhặt cũng đủ để tôi mừng như điên. Trần Nhất Lâm, cô có cần không có tiền đồ vậy không? Chúng tôi cùng đến rạp phim, lúc này người mua vé đã xếp thành hàng dài. Anh cũng chẳng do dự, kéo tôi qua. Đi nào. Tôi cứ tưởng anh chẳng rảnh đâu mà xếp hàng. Cực kỳ vui sướng, anh thay đổi rồi. Hồi đó đến xem phim, luôn mang theo thẻ sinh viên để được giảm nửa giá, ngồi trong phòng ăn bỏng ngô, kết quả lại bị người hàng trước trách, bởi bọn em ăn quá lớn tiếng, bọn em xấu hổ cứ giải thích mãi. Nụ cười nở trên khóe môi anh. Em bây giờ cũng dùng thẻ sinh viên được mà. Nói tôi trẻ con à? Làm mặt quỷ với anh. Vậy mà anh lại lấy tay sờ đầu tôi, khen em trẻ mà. Cắt, làm trò, đừng hòng tôi mắc mưu. Hôm nay chiếu 2 bộ phim mới, Truyền thuyết Bạch Xà với Họa Bích. Suy nghĩ một hồi, quyết định chọn Truyền thuyết Bạch Xà. Kinh phí đầu tư lên tới 180 triệu, không coi tiếc lắm. Còn nghe nói, chế tác lớn, hậu kỳ công phu. Đương nhiên rồi, tôi còn suy xét về sở thích của anh, có lẽ sẽ thiên về bộ này hơn. Hôm nay là lần đầu chúng tôi cùng đi xem phim, nhất định phải để lại ký ức đẹp. Ngồi trong phòng, anh nhìn màn hình lại nhìn tôi. Nhiều người đều bảo họ đến xem phim vì ai đó. Em muốn xem ai? Huỳnh Thánh Y. Em thích cô ấy. Không phải. Thế sao? Phần lớn khán giả cũng không thích cô ấy. Anh cười. Chuyện đó và chuyện em vì cô ấy mà chọn xem có gì liên quan à? Em lạ lắm. Người không ai muốn ủng hộ, em lại muốn ủng hộ. Sức hút của người ta trên mạng cũng đâu có kém ai. Anh nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ta bóc bỏng ngô trong tay, đưa đến bên miệng anh. Anh ngẩn người, xong vẫn ăn, chỉ là kiên quyết không chịu ăn lần thứ hai. Quả đúng là phim bom tấn, kỹ xảo hoành tráng, tôi thích. Cảnh dưới nước của Huỳnh Thánh Y và Lâm Phong đúng là duy mỹ. Bọn họ ở trong nước 20 mấy tiếng đâu có phí. Lâm Phong nói, nụ hôn này cứu mạng ta, cũng lấy mạng ta, nhưng ta không đáng. Chỉnh Nghi Bắc xem rất nghiêm túc, chẳng biểu hiện gì cả, nhưng nét mặt lại nhu hòa không ít. Cứ thế này thôi, giản đơn, không sóng gió, cứ thế mà duy trì. Chương 56. Hiện Chỉnh Nghi Bắc chỉ ở một mình trong căn hộ của mình. Dù đã vào Bắc Lâm, cũng không hề có ý định chuyển nhà. Căn nhà đúng theo phong cách của anh, đơn giản thoải mái nhưng lại trang nhã. Mỗi tháng tôi lại ghé qua chỗ anh 1-2 lần, thay anh dọn dẹp nhà cửa, nhân tiện làm bữa cơm luôn. Hồi cấp 2, có bạn hỏi thích một người thì được gì đâu chứ? Tôi lại thấy rất ý nghĩa. Tôi thấy khi thích một người là bản thân đã vượt qua chính mình. Dù gì, mình cũng đâu thể để người ấy thấy mình lề mề vô dụng. Đến khi lên đại học, tôi từng phán, đời này tôi ghét nhất là giặt đồ. Sau này kết hôn rồi sẽ giải quyết chuyện này thế này đây. Hoặc là anh ấy có thể làm tôi vô cùng yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện giặt quần áo cho anh ấy. Không thì tự anh để dành tiền sắm máy giặt mà giặt nhé. Thế mà bây giờ đây, tôi lại tự nguyện giặt đồ cho Chỉnh Nghi Bắc. Chỉ tiếc anh không để tôi giặt đồ cho anh, chỉ đồng ý để tôi dọn dẹp hay nấu ăn thôi. Giờ này anh đang vẽ trong phòng thiết kế. Tuy anh đã giao quang ảnh cho Bạch Mộc Hằng,